cưng vợ đến tận cùng. Chương 130. Cuộc đời thế này chẳng có gì để giàu dĩ. Góc truyện audio.com. Cách chương.